Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3525, xem xét thời thế. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, người, Liên Minh tức giận nhìn về phía trong đám người Chu Hoành Vũ. Muốn mắng một, câu trước hèn hạ vô sỉ, thế nhưng là lời đến khóe miệng, Liên Minh cuối cùng lại nuốt trở về. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Chu Hoành Vũ là hắn cứu mạng ân nhân. Mặc dù Chu Hoành Vũ đùa nghịch hắn, nhưng là cái này cũng không thể trở thành hắn Liên Minh nhục mạ cứu mạng ân nhân viện cớ. Liên Minh vô lực thu hồi chỉ hướng Chu Hoành Vũ tay, bất đắc dĩ hít khẩu khí, lộ ra tự giễu cười khổ. Được rồi, cùng lắm thì liền là chết mà thôi. Nói dứt lời, Liên Minh xoay người lại, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt. Này một đám Du Nhạc Sơn tay chân, lão tử hôm nay giết không được cái kia Du Nhạc Sơn, liền giết các ngươi mấy cái. Lâu La Hà giận đi, cha mẹ, xin thứ cho Hải Nhi bất hiếu. Nói chuyện, Liên Minh liền bày ra một bộ tấn công tư thế. Những cái kia bọn Lâu La nhìn xem Liên Minh bày ra bộ này liều mạng tư thế, cũng đều rối rít dừng lại ép tới gần bước chân. Dù sao Liên Minh ma thể đẳng cấp cao hơn qua bọn họ. Mặc dù Liên Minh không thể toàn bộ đem bọn họ giết chết, nhưng là Liên Minh, chỉ cần liều mạng thụ thương, không muốn mạng công kích, vẫn là có thể ở tất cả mọi người vây công phía dưới giết chết mấy người. Mà ở chàng những cái này tay chân bọn Lâu La, người nào đều không muốn làm cái kia bị giết chết người. Cho nên chàng diện trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ tình huống. Mà Liên Minh mấy người liền là thời cơ này, nhìn xem do dự tay chân bọn Lâu La, Liên Minh hướng về phía bọn họ tức giận hô lớn: Du Nhạc Sơn, người đại gia. Mắng xong sau đó, Liên Minh trực tiếp cúi xuống tư thái, chuẩn bị triển khai trận này quyết tử đấu tranh. Tất cả tay chân bọn Lâu La cũng đều nín thở ngưng thần, thời khắc phòng bị Liên Minh đột nhiên tập kích. Mà tiếp xuống một màn lại trực tiếp làm cho tất cả mọi người dọa rớt cằm. Chỉ thấy cái này Liên Minh bày ra một bộ công kích tư thái sau đó, mắt thấy hắn liền muốn phóng tới những cái kia tay chân Lâu La. Nhưng là đúng lúc này, Liên Minh lại bỗng nhiên xoay người một cái, sau đó một cái vọt lên, nhảy vào trong đám người. Sau đó cái này Liên Minh đang ở đoàn người bên trong bắt đầu không muốn mạng chạy trốn, trong đám người bị Liên Minh quấy một trận rối loạn. Du Nhạc Sơn, người cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định sẽ trở về báo thù. Liên Minh một bên không để ý tất cả chạy trốn, một bên còn không quên hướng về phía sau lưng hô lớn. Lần này ra thế nhưng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Bọn họ vốn coi là Liên Minh lần này trở về là tìm Du Nhạc Sơn liều mạng, cũng không có nghĩ đến, đừng nói là liều mạng, cái này Liên Minh liền Du Nhạc Sơn mặt đều không thấy được, liền đã bắt đầu chạy trốn. Chu Hoành Vũ nhìn xem cái này Liên Minh một hệ liệt động tác, cũng bị chọc cười. Hắn vốn định nhìn xem Liên Minh ở đối mặt khốn cảnh thời điểm có thể kích phát ra bao nhiêu tiềm năng, có thể không nghĩ đến tiềm năng không cho Liên Minh kích thích ra, ngược lại là đem hắn bản tính kích phát ra. Bất quá cũng chính là dạng này, nhường Chu Hoành Vũ cũng một lần nữa quen biết một cái Liên Minh người này, nhát gan, không biết xấu hổ, nhưng lại quyết đoán, cơ trí. Đây chính là Chu Hoành Vũ đối với Liên Minh đánh giá. Hơn nữa Liên Minh nhát gan cũng chỉ là ở đối mặt cường đại đối thủ thời điểm. Cái này cùng hắn nói là nhát gan, không bằng nói là hiểu được xem xét thời. Thế nếu là Liên Minh đối mặt với những cái này tay chân Lâu La, biết rõ không địch, lại còn muốn mạnh hơn, Chu Hoành Vũ ngược lại là có chút chướng mắt hắn. Đối mặt so bản thân cường đại đối thủ, chạy trốn vĩnh viễn đều là tốt nhất lựa chọn. Mà cái này Liên Minh cũng là quả quyết rất, tất nhiên biết rõ không địch, lại hắn liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Hơn nữa hắn rất cơ trí, Liên Minh biết rõ nếu là hắn trực tiếp xoay người chạy, thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát. Cho nên hắn mới có thể có một trận kia nhìn qua giống như là lập tức sẽ liều mạng đồng dạng diễn xuất, mà cái này trận diễn kịch rất rõ ràng lừa gạt tất cả mọi người. Mặc dù làm như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không thể không thừa nhận, đây là liên minh có thể làm ra tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa cái này liên minh ở cuối cùng chạy trốn thời điểm còn không quên tăng thêm một câu về sau sẽ trở về báo thù. Cứ như vậy, liền trong lúc vô hình cho cái kia Du Nhạc Sơn khoác lên một tầng gông xiềng. Du Nhạc Sơn về sau nhất định sẽ sinh hoạt cẩn thận từng ly từng tí. Về phần liên minh về sau có thể hay không trở về báo thù, kia chính là một cái khác nói, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liên minh liền có thể nghĩ tới cái này bao nhiêu đồ vật. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ đối với hắn nhìn với con mắt khác lên. Người người đều sẽ khiếp đảm, cho dù là cái thế đại anh hùng, đại hào kiệt, bọn họ cũng đồng dạng sẽ khiếp đảm. Chân chính không biết khiếp đảm, phần lớn là loại kia ngốc lớn mật, cái gọi là người không biết không sợ, liền là đạo lý này. Dạng này nói đến, tựa hồ quả thật có bôi đen anh hùng hào kiệt khuynh hướng. Trên thực tế những cái kia đại anh hùng, đại hào kiệt khẳng khái chịu chết. Phía trước, bọn họ liền không sợ, không khiếp đảm sao? Không không không, bọn họ cũng sợ hãi, cũng sẽ khiếp đảm, chỉ bất quá, bọn họ trong lòng, có chính nghĩa chi hỏa đang chống đỡ bọn họ. Bọn họ trong lòng, có tín niệm của mình cùng tín ngưỡng, đang chống đỡ bọn họ. Bọn họ không phải không khiếp đảm, chỉ bất quá, chính nghĩa chi hòa, cùng, trong lòng cái kia không thể dung chuyển tín niệm cùng tín ngưỡng, giúp bọn họ, chiến thắng sợ hãi, vì càng tốt đẹp chính là sự vật, bọn họ lựa chọn hy sinh mà thôi. Nói về Chu Hoành Vũ bên này, nếu như cái này liên minh chỉ là một cái ngốc to gan mà nói, như vậy dạng người này, Chu Hoành Vũ là không cần. Nếu như đem một chi đội ngũ giao cho trong tay hắn, này sẽ là cái gì kết quả? Đây, biết rõ không địch lại, cũng phải đần độn dẫn theo đại quân giết tới sao? Nếu ngay cả tự vệ đều chưa nói tới, cái nào còn có tư cách nói cái gì tương lai? Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, cái này liên minh tựa hồ có chút nhát gan, có chút không biết xấu hổ, nhưng đây mới là Chu Hoành Vũ thưởng thức nhất địa phương, chỉ có dạng này liên minh mới là đáng giá dùng một chút. Vô luận đem chuyện gì giao cho hắn đi làm, Chu Hoành Vũ đều có thể yên tâm. Coi như không làm tốt, nhưng tối thiểu nhất, hắn sẽ không đem sự tình làm chuyện xấu. Hơn nữa, vừa mới liên minh thi triển ra thủ đoạn, mặc dù thoạt nhìn tựa hồ là nhát gan, không biết xấu hổ, nhưng là trên thực tế, hắn thi triển lại là rất cao minh một chiêu hư trương thanh thế. Ánh sáng chỉ là hư trương thanh thế mà nói, vậy còn là vô dụng, cái gọi là hết biện pháp. Coi như liên minh lại thế nào có thể gào to, cuối cùng vẫn là sẽ bị bắt lấy, giết chết. Tiếp xuống, liên minh thi triển Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ cao minh nhất một kế, bỏ trốn mất dạng. Phải biết nơi này vây quanh có thể đều là liên minh thân bằng hảo hữu, phụ lão hương thân, có thể bỏ đi mặt mũi, bỏ qua tôn nghiêm, vô cùng chán nản quay người chạy trốn. Cái kia cần không phải một chút xíu trí tuệ, mà là so thiên còn lớn hơn trí tuệ a. Cái gọi là lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, biết rõ không địch lại, tự nhiên nên nhanh chóng rút lui, bỏ trốn mất dạng. Cái này liên minh có thể như thế dứt khoát, thống khoái như vậy, tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra dạng này quyết định, đồng thời không chút do dự, không chút nào dây dưa dài dòng chấp hành, cái này đủ để chứng minh liên minh tuyệt đối là một cái có được đại trí tuệ, đại nghị lực thiên kiêu. Mặc dù liên minh cách làm tại rất nhiều người nhìn đến tựa hồ rất không có mặt mũi, thế nhưng là đối với chân chính trí giả tới nói, mặt mũi là cái gì? Liền mặt mũi một cửa đều nhìn không phá mà nói, cái kia nhất định là khó có thể có đại thành tựu. Lại không nói Chu Hoành Vũ như thế nào tán thưởng. Một bên khác, những cái kia tay chân bọn Lâu La cũng rối rít phản ứng tới. Tất cả mọi người một bên mắng to Liên Minh không biết xấu hổ, vừa đi theo đuổi tới. Chỉ là ở cái này chút tay chân Lâu La xuyên qua đoàn người sau đó, một đạo to lớn tường lửa nháy mắt dâng lên, trực tiếp ngăn trở bọn hắn đường đi. Những cái này tay chân cũng không phải đồ đần, biết rõ thi triển đạo này tường lửa người nhất định là vì cứu Liên Minh. Hết chương.